LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1926, trả lạnh đồ uống. Lần này hồi Lưu Hạ Thôn, cũng không phải Tô Minh chợt có linh cảm không có việc gì làm nhớ lại đi xem một chút. Tô Minh coi như không có chuyện làm cũng lười hướng bên kia chạy. Lãng phí thời gian không nói, còn chưa thuận tiện. Lần này trở về chủ yếu là đi Quan Âm trà nhà máy bên kia nhìn một chút. Tô Minh đều nhanh quên đi, mình ở Lưu Hạ Thôn bên kia còn có một cái sản nghiệp đâu. Hiện tại Quan Âm trà tiêu thụ có thể nói là phi thường khả quan. Tối thiểu nhất cái này danh tiếng đã vang, cố định thị trường tại đó, có thể cho Tô Minh ít nhất mang đến mấy triệu thu nhập. Thậm chí theo hạn chế tăng trưởng, liền không chỉ số này chữ. Mặc dù Tô Minh cũng không thiếu số tiền này, nhưng người nào hội ngại tiền của mình nhiều đây. Từ nơi này Quan Âm trà nhà máy làm sau khi thức dậy, Tô Minh trên cơ bản liền không sao cả thao qua tâm. Sơ kỳ thời điểm đã từng tuyên truyền qua một làn sóng. Thành thục sau khi, cũng không cần Tô Minh quản. Trên cơ bản bình thường Quan Âm trà nhà máy sự tình đều giao cho Hồ Đức Quân tới xử lý. Năng lực của người này vẫn là vô cùng không tệ, cũng có kinh nghiệm phương diện này. Tối thiểu nhất hiện tại mọi thứ đều ngay ngắn trật tự. Dùng loại người này làm việc chính là yên tâm. Giảng đạo lý, người bình thường gặp được Tô Minh ông chủ như vậy, chỉ sợ có thể thoải mái chết. Một lão bản mặc kệ chuyện của ngươi, tùy tiện làm sao ngươi tới. Còn có so với cái này thoải mái hơn sự tình nha. Bình thường tại chức chàng bên trong, ghét nhất không phải liền là lãnh đạo cùng lão bản quản sự tình nhiều lắm nha. Nhưng Hồ Đức Quân đã có điểm nhức cả trứng. Rõ ràng có hai cái lão bản, nhưng một cái so một cái nhàn. Hai người cũng là vung tay trưởng quỹ, cơ hồ không quản sự. Tô Minh cũng không cần nói, bình thường khắp nơi chạy lung tung. Quan Âm trà nhà máy sự tình, hắn là cơ hồ nhúng tay vào. Mà Benjamin ra hỏa kia, tựa hồ so Tô Minh còn muốn quá phận một chút đây. Hồ Đức Quân đều nhanh quên người nước ngoài kia đến cùng dáng dấp ra sao. Gặp hai cái ông chủ như vậy, Hồ Đức Quân thật không biết đây rốt cuộc là vận may của mình vẫn là bất hạnh. Bất quá bây giờ thực có một cái thật lớn quyết định. Hồ Đức Quân dù sao không phải là lão bản, một người không có cách nào làm quyết định này, chỉ có thể đem Tô Minh cho gọi qua. Nghe trong điện thoại Hồ Đức Quân miệng đầy oán khí nha. Cách điện thoại Tô Minh đều có thể cảm nhận được. Sợ cái này Hồ Đức Quân hội từ đại thúc trung niên biến thành oán phụ. Tô Minh liền nhanh đến đây. Bất quá lần này Tô Minh là lặng yên không tiếng động tới được, cũng không làm kinh động Hạ Thanh Thiền phụ mẫu bọn họ. Chủ yếu Tô Minh vẫn có chút sợ hãi Hạ Thanh Thiền mẹ của nàng. Sức chiến đấu có chút cường đại. Bình thường tăng thêm Hạ Thanh Thiền cùng một chỗ mới có thể đỡ lại. Tô Minh một người vẫn là thôi đi. Đừng có lại lộ xảy ra điều gì sơ hở. Còn tốt Quan Âm trà nhà máy cũng không phải là tại Lưu Hạ Thôn bên trong. Nhà máy làm sao có thể xây ở trong thôn mặt đây. Là ở rời thôn từ khoảng cách nhất định địa phương kiến tạo. Tô Minh làm điệu thấp một chút, cũng không ai có thể phát hiện hắn. Đi tới Quan Âm trà nơi sản sinh sau khi, Tô Minh lúc này mới phát hiện, nơi này vẫn có một ít biến hóa, tối thiểu nhất so với lúc mới đầu mới kiến tạo thời điểm. Rõ ràng đã thành quy mô, thoạt nhìn cũng là hơi khí phái một chút, so với trước đó đến, đích thật là mạnh hơn rất nhiều. Lão bản, ngươi xem như đến rồi. Hồ Đức Quân bên này vừa nghe nói Tô Minh đến rồi, liền nhanh ra đón. Một bộ rất khách khí bộ dáng, có thể nghe được, đoán chừng Hồ Đức Quân đã sớm ngóng trông Tô Minh đến đây. Tô Minh nhìn một chút, Hồ Đức Quân thoạt nhìn tinh thần còn là thật không tệ. Bất quá nếp nhăn trên mặt tựa hồ nhiều một chút, đoán chừng trong khoảng thời gian này, cũng coi là bỏ ra rất nhiều tinh lực. Quan Âm trà nhà máy cơ hồ liền dựa vào Hồ Đức Quân một người tại lãnh đạo. Tô Minh đã tại trong lòng âm thầm quyết định, hồi đầu lại đem Hồ Đức Quân đãi ngộ cho tăng lên một chút. Đối với cái này chút dụng tâm vì chính mình làm việc người, Tô Minh xưa nay sẽ không bạc đãi bọn hắn. Hồ quản lý, ngươi khoảng thời gian này khổ cực. Đúng rồi, lần này tìm ta tới. Ngươi nói trong xưởng muốn làm một cái quyết định gì? Tô Minh mở miệng nói một câu. Ngươi đến phòng làm việc của ta bên trong tới đi. Ta với ngươi cặn kẽ nói một chút. Hồ Đức Quân mở miệng nói ra. Đoán chừng không phải là cái gì việc nhỏ. Một lát nói không rõ ràng. Đi tới Hồ Đức Quân trong văn phòng sau khi. Hồ Đức Quân trực tiếp cầm một phần văn kiện cho Tô Minh. Tô Minh mở ra lật xem một lượt. Lập tức liền ngây ngẩn cả người. Mở miệng nói ra. Có ý tứ gì? Ngươi đây là muốn sinh sản trà lạnh thức uống. Không sai. Ta suy nghĩ một chút. Đây là một cái thời cơ. Có thể tăng lên chúng ta Quan Âm trà lượng tiêu thụ cùng nổi tiếng. Hồ Đức Quân nói một câu. Tô Minh nhíu mày một cái. Cái gọi là trà lạnh đồ uống. Trên thực tế chính là cùng loại với Vương Lão Cát. Tăng thêm bảo loại kia. Tuy nói là có hàng hỏa công năng. Có không ít người thích uống vật kia. Nhưng Tô Minh còn là nói một câu. Cái này không tốt lắm đâu. Chúng ta Quan Âm trà thế nhưng là cấp cao trà. Nếu như sinh sản uống liêu. Có thể hay không đem cấp bậc cho thấp xuống. Có thể có bao nhiêu lợi nhuận. Có thể hay không cuối cùng lẫn lộn đầu đuôi. Tô Minh những cái này lo lắng. Hồ Đức Quân trong lòng cũng rõ ràng. Chỉ nghe Hồ Đức Quân nói ra. Lão bản, người nói những cái này. Trên thực tế chính ta đều cân nhắc qua. Ta suy nghĩ cẩn thận một lần. Cũng không phải là cái bộ dáng này. Đồ uống cùng chân chính trà vẫn là khác biệt. Riêng mình khẩu vị cũng khác biệt. Ta cảm thấy trà lạnh theo chúng ta lá trà. Cũng không ảnh hưởng. Người nghĩ một hồi trước mắt trong chợ. Có một bộ phận rất lớn người trẻ tuổi quần thể. Bọn họ là cho tới bây giờ không uống trà. Chỉ là đơn thuần uống đồ uống những vật kia. Chúng ta đem Quan Âm trà lạnh đồ uống cho làm sao. Khi đi ra, có thể châm đối dạng này quần thể. Nếu như trà lạnh giá cả định vị đừng thấp, lợi nhuận cũng là phi thường khả quan. Hồ Đức Quân nói một câu. Tô Minh trầm mặc một chút. Nói tựa hồ có như vậy một ít đạo lý. Cả hai nếu như đối tượng quần thể không giống nhau. Cũng là có thể. Nói không chừng còn có cái kia loại lẫn nhau kéo theo xúc tiến tiêu thụ chỗ tốt đâu. Thế là Tô Minh liền hỏi. Như vậy trà lạnh phối phương. Ngươi làm xong sao? Cái đồ chơi này cũng không phải nói làm liền làm ra. Phải cần nhất định phối phương mới được. Nếu không khẩu vị của ngươi không được. Bán thế nào ra ngoài? Cái này ta đã tìm người chế tạo qua. Trà lạnh phối phương trên thực tế không phải quá khó. Trên thị trường những cái kia đánh lấy trăm năm phối phương. Trên thực tế cũng là mánh lới mà thôi. Hơn nữa chúng ta có một cái thiên nhiên ưu thế. Cái kia chính là có thể lợi dụng Quan Âm trà kiếp sau sinh trà lạnh. Quan Âm trà khẩu vị. Cũng không phải bình thường trà có thể so sánh. Trà lạnh chế tác. Trong đó dính đến rất nhiều thứ. Bất quá căn bản nhất còn là trà. Đương nhiên không phải dùng trà đi trực tiếp ngâm. Mà là đi rút ra lá trà bên trong tinh túy. Sau đó lẫn vào đủ loại trong tài liệu. Ta nếm qua trà lạnh khẩu vị. So với trên thị trường trước mắt đang tại tiêu thụ trà lạnh. Khẩu vị đều tốt hơn không ít. Ta có dự cảm. Thực bán đi. Nhất định sẽ bán chạy. Hồ Đức Quân khẩu khí nhưng lại thật tự tin. Tô Minh hứng thú. Bị Hồ Đức Quân nói trong lòng hơi ngứa chút ngứa. Thế là Tô Minh đã nói. Vậy ngươi làm điểm đến cho ta nếm một lần. Ta đến xem đến cùng uống có ngon hay không. Tấu chương hoàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.